Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Rất xin lỗi các bạn nếu mà mình không chọn cái chuyện các bạn đề cử để mà đọc, tại vì cái này thì các bạn có vẻ hết sức thông cảm. Tại vì mình phải chọn theo số đông. Nó còn nếu các bạn cho rằng là có nhiều người đọc rồi ấy, thì mình cũng thông cảm thôi. Nhưng mình xin khẳng định là ngoài Vân Trần ra thì mình chưa thấy ai là đọc thực sự cả, mà toàn là phần mềm là máy đọc thôi. Mà nói chung thì Vân Trần cũng chỉ đọc một vài trong số những cái chuyện đấy thôi, còn số còn lại mình cũng nghĩ là do phần mềm. Đấy thì đấy là theo mình nghĩ thế. Còn mình thì cũng khá là thích Vân Trần, tuy nhiên là mình không hiểu, nhưng mà nghe giọng cũng hơi hơi trầm trầm giống mình nên mình cũng khoái khoái vậy thôi. Nhưng mà mình thấy Vân Trần hình như mới bị bay kênh hay sao, đọc lại sao thấy tự nhiên là ít chuyện thế, mà thấy ngày xưa clip nhiều lắm cơ mà. Thế nhưng mà mình nghĩ là chắc là cái chuyện, tất cả những cái chuyện bây giờ mà các bạn bảo mình đọc thì đa phần là đã có kênh trên YouTube người ta đọc cả rồi. Chứ bây giờ bảo mình tìm nó chuyện mới thì hơi khó, chẳng lẽ mình đi viết chuyện đọc cho các bạn thì mất thời gian lắm, mặc dù mình nghĩ là mình viết được. Tại vì ngày xưa mình đã từng viết văn, viết thơ cho báo Mực Tím từ những cái năm 2000-2001, đấy là mình có viết rồi. Nhưng mà bây giờ thì mình không có đủ khả năng nữa, tại vì mình không có thời gian, quá nhiều việc phải làm. Nên là đấy, thì các bạn cứ lựa chọn đi. Nó chỉ có mấy cái chuyện mà nhiều bạn yêu cầu nhất, thì nó gồm có Nhất Niệm Vĩnh Hằng này, rồi Linh Vũ Thiên Hạ này, rồi Đấu Phá Thương Khung này, thậm chí có bạn còn yêu cầu Phàm Nhân Tu Tiên. Mà thực ra mình thấy cái chuyện Phàm Nhân Tu Tiên là cái chuyện nhiều người đọc nhất rồi đấy. Nên là mình mới bỏ Phàm Nhân Tu Tiên, là mình chọn mấy cái chuyện kia. Đại khái là không phải người đọc, máy đọc, nhưng mà có nhiều kênh nó đọc rồi. Tuy nhiên là các bạn cảm thấy nó đọc không hay thì các bạn bắt mình đọc để cho các bạn nghe cho nó sướng tai thôi. Thì mình theo số đông, nhiều bạn, thực ra là mình thấy là ở kênh của mình là nhiều lượt bình chọn nhất là cho cái chuyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cho nên là hết Dị Thế Tả Quân thì mình cũng sẽ đọc luôn cái phần đấy song song. Tại vì nhiều bạn cứ bảo là kiểu đọc cùng một chuyện ấy, nhưng mà có khi nhiều người ta không thích, hoặc người ta đọc rồi thì người ta muốn mình là đọc hai chuyện cùng một lúc. Giống như kiểu Vân Trần ấy, Vân Trần thường thường có khi là đọc 4-5 chuyện cùng một lúc ấy, mỗi ngày sẽ ra một loại chuyện khác nhau, kiểu kiểu vậy. Mình thấy kiểu đấy cũng hay mà, để cho người ta có cái, người ta căn ấy, căn để người ta nghe, người ta thích nghe chuyện nào, người ta sắp xếp thời gian người ta nghe chuyện đó. Vậy nhá, chúng ta sẽ đến với chuyện của ngày hôm nay. Ma Thiên Ký, chương 1328, Tháp Ma Uyên. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Liễu Minh đã tiến vào trong Ma Uyên bí cảnh và bị phân tách với cả Âu Dương Minh. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, xem hành trình của Liễu Minh trong Ma Uyên diễn ra như thế nào. Ma Thiên không ngừng kết thành các loại pháp quyết cổ quái, đồng thời pháp trận màu đen theo đó chậm rãi xoay chuyển, tản ra một màn hào quang đen kịt. Dưới sự bao phủ của pháp trận, hoa văn trên chiếc la bàn mai rùa cũng sáng lên. Đúng lúc này thì xung quanh Ma Thiên chợt nổi lên một cơn gió lạnh, từ từ ngưng tụ thành một xoáy lốc màu đen nối liền trời đất. Bên trong còn không ngừng truyền ra những tiếng rít gào. Đứng gần đó, Liễu Minh chợt cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ âm hàn lan ra bốn phía, liền đưa thiếu nữ áo đen lùi về sau thêm một quãng. Nhưng dường như Ma Thiên đứng trong pháp trận lại không bị ảnh hưởng chút nào. Đây chẳng lẽ là thiên tượng sinh ra khi thi triển thuật bói toán sao? Liễu Minh nhìn cơn lốc càng lớn, trong lòng âm thầm suy đoán. Cùng với cơn lốc lan rộng thì bụi đất chung quanh cũng bị cuốn theo. Lúc này lấy Ma Thiên làm trung tâm, phạm vi hơn trăm trượng quanh đó đất cát đã tung lên, làm cho không gian bụi mù không còn nhìn rõ vật gì cả. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, đồng thời hai tay vung vẩy, từng cây trận kỳ bắn ra xuất hiện quanh Ma Thiên. Những cây trận kỳ lập tức tỏa ra một màn hào quang màu vàng đất, rồi dần ngưng kết thành một đại trận thuộc tính thổ có hình bán cầu, che đi toàn bộ cơn lốc. Làm xong chuyện này, Liễu Minh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dị tượng lớn như vậy, nếu còn tiếp tục khuếch tán thêm nữa thì không biết đưa tới phiền toái gì. Thân thể của hắn lơ lửng giữa không trung, trong ánh mắt hiện lên sắc tím. Tuy rằng cách một lớp pháp trận, nhưng bằng vật tử văn ma đồng, hắn có thể nhìn rõ toàn bộ cử động của Ma Thiên. Dường như Ma Thiên hoàn toàn không biết tới những chuyện xảy ra chung quanh, miệng liên tục lẩm bẩm như đang tụng niệm những câu chú ngữ thần bí nào đó. Đồng thời hai tay cũng mau chóng đánh ra từng đạo pháp quyết, làm cho mai rùa ở phía trước càng ngày càng sáng. Một lúc lâu sau, ánh mắt y lóe lên, một tia sáng đỏ bắn ra từ lòng bàn tay, màu chóng tạo thành một tinh thể đỏ rực dài, nhọn. Đó chính là huyết tâm mộc tinh. Tiếp theo đó, y vung tay lên chém xuống một ít hắc tâm mộc tinh, ném vào trong la bàn. Chỉ nghe la bàn vang lên một tiếng oanh, rồi từ từ dấy lên một đóa hỏa diễm đỏ rực. Hai mắt Ma Thiên trợn to, miệng phát ra một tiếng thở khẽ, đồng thời phun ra một tia sáng đen bắn vào trong la bàn. Ngay sau đó, chiếc kim la bàn mau chóng chuyển động, xoay tròn vài vòng, rồi lập tức chỉ về hướng đông. Ma Thiên nhìn về hướng kim một lát, sắc mặt thả lỏng, giơ tay lên, pháp trận liền dần tán đi, đóa hỏa diễm trên la bàn cũng biến mất. Sau khi pháp trận thu lại, cơn lốc màu đen chung quanh cũng mau chóng tiêu tan. Cách đó không xa, Liễu Minh mắt thấy cảnh này, tay áo vung lên, pháp trận màu vàng cũng tiêu tan, mấy cái trận kỳ bắn ra thu về tay áo, xung quanh lại trở về như lúc ban đầu. Xem bói toán có kết quả gì không? Liễu Minh mang theo thiếu nữ bay về hướng Ma Thiên, từ từ hỏi. Ma Thiên chậm rãi đứng lên, thân sắc thoạt nhìn có chút uể oải, giống như vừa hao tổn một lượng nguyên khí rất lớn. Bây giờ ta không còn bao nhiêu pháp lực nên kết quả xem bói cũng khá mơ hồ. Có điều chúng ta nên đi về hướng đông sẽ có thu hoạch. Ma Thiên đưa cái la bàn mai rùa cho Liễu Minh, chiếc kim trên đó quả thực đang trực chỉ hướng đông. Hướng đông? Liễu Minh nhìn chiếc la bàn, đồng thời lật tay lấy ra một miếng ngọc giản đưa mắt nhìn qua. Chỉ thấy rõ ràng nơi cần đến là một cái đầm lầy. Từ đây đi về đầm lầy phía đông, tuy vẫn nằm ngoài rìa của Ma Uyên, nhưng trong đó lại nhiều chướng khí và khói độc, cần phải cẩn thận. Ma Thiên nhớ lại mở miệng dặn. Sâu trong ánh mắt Liễu Minh lóe lên vài tia sáng, dường như Ma Thiên vô cùng quen thuộc với bí cảnh Ma Uyên này, nên bản đồ y đưa, hắn mới nhớ kỹ càng tới vậy. Ngoài những vùng bên rìa có chú thích kỹ càng, điều này quả thực là vượt ngoài dự liệu. Theo lý thuyết thì Ma Thiên mới tiến vào bí cảnh một lần, vậy thì làm sao biết được nhiều thứ như thế? Thế nhưng hắn cũng không biểu lộ ý nghĩ này ra, chỉ nhẹ gật đầu nói. Tốt, ta hiểu rồi. Ta vừa thi triển ra thuật bói toán tiêu hao khá nhiều lực lượng thần hồn, cho nên cần nghỉ ngơi một lát. Ma Thiên nói xong, liền hóa thành bóng đen chui vào cơ thể Liễu Minh. Tiếp đó Liễu Minh nhìn thiếu nữ áo đen đang nằm trên mặt đất, hơi trầm ngâm một lát tế ra Sơn Hà Châu, sau đó phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Sơn Hà Châu hiện ra một màn sáng vàng kim, quấn lấy thân thể của thiếu nữ áo đen rồi thu lại. Xong chuyện này, thân hình Liễu Minh khẽ động, hóa thành một đạo hắc quang bay về hướng đông. Lúc này, bên trong Sơn Hà Châu, thiếu nữ đang nằm trên mặt đất, chiếc nhẫn màu xanh cũng không ngừng tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Có điều là viên bảo thạch đã nhỏ hơn trước không ít. Giờ phút này, gương mặt thiếu nữ áo đen đã bớt đờ đẫn mà có thêm một chút huyết sắc và sinh khí. Lúc này Liễu Minh đang bay nhanh về hướng đông, đồng thời thả ra thần thức cảnh giác chung quanh, vậy nên không hề chú ý tới động tĩnh trong viên châu. Thời gian chậm rãi trôi qua, lục quang trên mặt nhẫn của thiếu nữ ngày càng sáng, dường như bao phủ toàn bộ thân ảnh của nàng. Đúng lúc này, giữa lục quang truyền ra một âm thanh vỡ vụn, chiếc nhẫn màu xanh liền vỡ ra hóa thành một màn xương. Chúng rất có linh tính chui vào trong miệng thiếu nữ áo đen. Chỉ thấy nàng phát ra một tiếng rên rỉ, đôi mắt chớp động mấy cái, rồi dần dần mở ra. Nàng chậm rãi ngồi dậy, lắc đầu mấy cái, ánh mắt lại khôi phục vẻ linh tính như lúc ban đầu. Đôi mi thanh tú cau lại. Động thiên pháp bảo. Không thể tưởng được, người này có tới 2 kiện động thiên pháp bảo cấp bậc không thấp, lại còn có một tên gia hỏa u hồn đi theo. Thật là có chút kỳ quái. Thiếu nữ áo đen lẩm bẩm. Dường như những chuyện xảy ra trong khi hôn mê, bị Ma Thiên điều khiển, nàng đều nhớ được. Sau khi nói vậy, thiếu nữ áo đen vung tay trái. Bên trên vẫn còn đeo chiếc nhẫn, thế nhưng cái màu bảo thạch xanh đã biến mất. Cũng may mà ta có chiếc hồn thương cổ giới mà mẫu thân đưa tặng, nếu không còn không biết phải hôn mê tới lúc nào. Trong mắt thiếu nữ áo đen hiện ra một chút khác thường, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Nàng đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn bốn phía xung quanh. Trong không gian động thiên của Sơn Hà Châu, ngoài một ngọn núi khổng lồ màu vàng cao ngất và một dòng sông rộng, nước đen thui, nằm ở nơi chân núi đang chậm rãi chảy xuôi, thì khắp nơi được bao phủ bởi một màn sương mù màu vàng đất và nước, hơi nước đen ngòm không ngừng bốc lên. Chỉ có vậy mà chẳng hiểu tại sao, thiếu nữ lại thấy không gian này dường như ẩn chứa một luồng năng lượng kinh khủng. Chẳng qua, khí tức của loại năng lượng này còn hơi yếu ớt mà thôi. Tuy rằng, không gian trong Sơn Hạ Châu chỉ có mấy chục trượng, còn kém nhiều so với hồn thiên bi. Thế nhưng động thiên ở trong Sơn Hạ Châu lại tràn ngập sức sống, không có chút nào giống với không gian hai màu đen trắng của hồn thiên bi. Nhìn qua thì đẳng cấp không cao, thế nhưng lại có hai loại thuộc tính bất đồng, hơn nữa khí hậu dung hòa với nhau. Sau này khi thăng cấp, chắc chắn sẽ rất rộng lớn đây. Thiếu nữ áo đen lẩm bẩm một hồi, dường như hiểu rất rõ về động thiên pháp bảo. Nhìn một lúc, nàng cũng không có ý phá vỡ không gian trong Sơn Hà Châu, mà khẽ động thân hình lại bay về nơi vừa nãy rồi nằm xuống, thu liễm hoàn toàn khí tức trên cơ thể, trở nên giống hệt như lúc hôn mê. Nơi này là bên trong động thiên của Sơn Hà Châu, cho nên nếu không có chủ nhân pháp bảo chủ động mở ra không gian, thì người bên trong trừ phi có năng lực phá hủy được không gian của động thiên, nếu không thì đừng hòng chạy thoát. Tiểu nữ áo đen hiểu rõ chuyện này, cũng biết rằng bằng với tu vi tiên tượng cảnh sơ kỳ của mình không có khả năng phá vỡ động thiên pháp bảo. Vậy nên cơ hội duy nhất để chạy thoát chính là chờ khi Liễu Minh đưa nàng ra khỏi không gian, lúc đó thì sẽ tìm cách sau. Cùng lúc đó thì trong Ma Uyên, tại một hạp cốc cách chỗ Liễu Minh rất xa, đang chuyển ra những âm thanh gào thét của ma thú và tiếng pháp lực va chạm kịch liệt với nhau. Thỉnh thoảng còn có từng màn hào quang màu đen bắn ra. Một lát sau, theo một tiếng rú thảm, một tiếng nổ mạnh vang lên. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh khổng lồ bị đánh bay ra, đâm mạnh vào vách núi đá. Đó là một đầu quái thú lớn hơn 10 trượng, nhìn qua thấy giống như một con cự mãng, nhưng sau lưng lại có một đôi cánh rơi màu máu, nơi miệng có hàm răng sắc nhọn, thỉnh thoảng còn tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, làm người ta không rét mà run. Có điều bây giờ đầu quái thú này đã không còn hình tượng hùng mãnh như ban đầu nữa, và trên cổ nó có vết thương cực lớn, gần như chặt đứt cả cái đầu. Máu tươi không ngừng trào ra, làm cho nó hít vào thì nhiều, mà thở ra thì chẳng đáng bao nhiêu. Đột nhiên, từ trong hạp cốc, một người trung niên mặc áo bào vàng bay ra, dừng lại bên cạnh cự thú, chính là Âu Dương Minh. Y cũng không nhìn cự thú bên cạnh, mà đưa mắt quan sát chung quanh, thở dài một tiếng. Không ngờ sau khi tiến vào bí cảnh, nhóm sẽ bị tách ra truyền tống như vậy. Âu Dương Minh thì thào. Một khi tách ra, vậy thì bí cảnh Ma Uyên lớn tới như vậy, sao có thể nói gặp là gặp được. Y trầm ngâm một lát, lật tay lấm ra một tấm da thú màu xanh. Bên trên có vẽ mấy đường đơn giản màu đen, mô tả đại khái bản đồ của Ma Uyên. Tại vị trí trung tâm còn được đánh dấu thật đậm bằng bút đỏ. Một người thì một người. Cũng may mà thanh linh tiền bối đã nói cho ta biết vị trí của càn khôn ngự lôi hoàn. Âu Dương Minh chậm rãi nói tiếp. Tiếp đó, y thu lại bản đồ, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo độn quang màu xám bay về vị trí được đánh dấu. Tại một sơn cốc khác, lúc này có 10 tên ma nhân áo tím đang đứng, chính là những người của Trung ương Hoàng Triều. Có lẽ bọn họ đã thi triển một bí thuật kết nối pháp lực, vậy nên sau khi bị truyền tống vào Ma Uyên, không bị phân tán. Đại hán Khôi Ngô cầm đầu nói chuyện với thiếu phụ che mặt bên cạnh một lát, rồi thân hình thiếu phụ nhoáng lên một cái, đứng sang hướng khác. Đồng thời 8 tên ma nhân thiên tượng liền đi tới vây quanh đại hán Khôi Ngô, xếp thành một hình vòng tròn, khoanh chân ngồi xuống. Mỗi người cầm một chiếc cờ lệnh trong tay, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Từ trên cây cờ lệnh bắn ra một tia sáng tím, từ từ ngưng tụ thành một pháp trận lớn hơn 10 trượng. Đại hán Khôi Ngô thấy vậy liền giơ tay áo lên, một tia sáng đen hiện ra chui vào pháp trận. Nhìn kỹ lại thì thấy đó chính là một chiếc chìa khóa Ma Uyên. Bên kia, thiếu phụ áo đen cũng lật tay lấy ra một chiếc chìa khóa khác ném vào pháp trận. Trận pháp này nhìn qua khá giống với trận pháp bói toán của Ma Thiên, nhưng huyền ảo nhiều hơn. Dưới sự bao phủ của trận pháp, hai chiếc chìa khóa Ma Uyên phát ra những âm thanh vù vù, đồng thời dần hiện ra một màn kim quang chói mắt. Tiếp đó, đại hán Khôi Ngô lại lẩm bẩm, rồi khẽ vẫy tay lấy ra một cái mâm tròn màu vàng kim. Mâm tròn chỉ nhoáng lên một cái đã xuất hiện bên trên pháp trận, đồng thời từ từ sát nhập vào bên trong, hóa thành vô số phù văn màu vàng chìm vào trong chìa khóa. Hai chiếc chìa khóa sáng rực lên, hóa thành hai đầu giao long nhỏ màu đen đang không ngừng chuyển động trong pháp trận. Lúc này, đại hán Khôi Ngô nhắm nghiền hai mắt, miệng lẩm bẩm từng tràng chú ngữ. Một lát sau, y chậm rãi mở mắt, vất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Pháp trận màu tím liền tan đi, đám phù văn màu vàng lại hiện ra, ngưng tụ thành một cái mâm tròn màu vàng. Trong đó còn có một chiếc chìa khóa Ma Uyên bay vào. Tám tên ma nhân thiên tượng đứng lên, sau khi thu lại đám cờ lệnh màu tím mới dẹp sang một bên. Thế nào rồi? Thiếu phụ áo đen phất tay, thu lại mấy chiếc chìa khóa mở miệng hỏi. Thời gian của tháp ma uyên mở ra, ta đã cảm ứng được, chừng khoảng 6 tháng nữa. Đại hán côi ngô mở mắt nói. 6 tháng? Thời gian này có lẽ cũng đủ để chúng ta thăm dò thêm mấy cái di tích nữa. Thiếu phụ che mặt chậm rãi gật đầu. Nói thì nói vậy, nhưng mục đích lần này của chúng ta chủ yếu vẫn là tháp ma uyên. Những chuyện khác đều xếp sau đi, đại hán khôi ngô. Điều này ta biết, thiếu phụ áo đen nói. Vậy thì việc này đừng nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu khởi hành. Đại hán khôi ngô nói xong liền quay lại, định lên đường đi tiếp. Khôi triệu trưởng lão chờ một chút. Thiếu phụ che mặt có chút do dự nhưng vẫn nói ra. Đại hán khôi ngô nghe thế thì dừng lại, quay đầu nhìn qua, nhíu mày hỏi. Ngọc Phách trưởng lão, có chuyện gì? Lúc trước ở ngoài bí cảnh, tuy rằng Liễu Tung Dương đã phủ nhận việc bắt cóc công chúa, thế nhưng càng nghĩ ta càng cảm thấy lời của lão hồ ly này khó có thể tin được. Nếu như công chúa thực sự trong tay bọn họ, vậy thì lúc này rất có thể đã bị bọn họ đưa vào bí cảnh, thiếu phụ che mặt nói. Ý của ngươi là... Đại hán khôi ngô nghe vậy dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt đổi. Không sai, Long gia, Cao Hách gia, Khổng Tường gia có lẽ còn chưa biết, thế nhưng Liễu gia thì chắc chắn là biết chuyện tháp ma uyên sắp mở. Vậy nên mục đích của việc bọn họ bắt công chúa rất đơn giản, chính là đợi tới khi tháp ma uyên mở ra, sẽ lấy công chúa ra để uy hiếp chúng ta, làm cho chúng ta sợ ném chuột vỡ đồ. Ở trong mắt thiếu phụ che mặt hiện lên một tia lạnh lạnh, nghiến răng nói. Người phân tích rất có lý, tám phần là vậy. Thế nhưng ta nghe nói lần này, Ma Hoàng đã phân phó chúng ta, lấy hành trình trong Ma Uyên làm chủ. Tới lúc đó vạn nhất không được, thì có thể hy sinh công chúa. Đại hán khôi ngô khẽ gật đầu, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì, lạnh lùng nói. Thiếu phụ che mặt nghe vậy thì nhíu mày, sau một lát mới mở miệng. Mặc dù Ma Hoàng đại nhân đã phân phó như vậy, thế nhưng chuyện y sủng ái công chúa như thế nào, chắc là Khôi Triệu trưởng lão cũng biết. Nên nếu Ma Hoàng biết là chúng ta không cứu được nàng, chỉ sợ sẽ có oán hận trong lòng. Đại hán khôi ngô nghe tới đây thì hơi biến sắc mặt. Vậy không biết là Ngọc Phách trưởng lão có cách gì hay hơn? Đại hán khôi ngô trầm ngâm hỏi. Theo ta thấy, việc Liễu gia đưa công chúa điện hạ vào bí cảnh Ma Uyên chính là một cơ hội cho chúng ta cứu nàng. Lần này Liễu gia chỉ có 5 người tiến vào bí cảnh. Vậy nên, dù bọn họ có giấu giếm lực lượng, thì chúng ta vẫn mạnh hơn một chút. Thế nên trước khi Ma Uyên tháp mở ra, chúng ta sẽ ra tay, tiên hạ thủ vi cường. Trong mắt của thiếu phụ che mặt hiện lên một nét tàn khốc, chậm rãi nói. Đại hán khôi ngô nghe lời này thì có chút chần chờ suy nghĩ. Một lát sau, y mới mở miệng nói. Chuyện này can hệ khá lớn, dù thực lực của thiếu gia có yếu hơn một chút so với chúng ta, nhưng cũng không chắc chắn là có thể cứu được công chúa. Hơn nữa, chuyện công chúa có trong bí cảnh hay không, chúng ta cũng không biết. Vậy nên nếu thay đổi kế hoạch mà làm thất bại hành động chính thì vô cùng phiền toái. Khôi triệu trưởng lão không cần lo lắng. Công pháp mà công chúa tu luyện chính là ngũ cực huyễn ma công của ta. Vậy nên nếu gặp phải người của Liễu gia thì ta sẽ lập tức lập ra trận pháp ngũ cực nhằm dò xét sự tồn tại của nàng. Nếu như thấy công chúa thì chúng ta lại thương lượng xem có nên động thủ hay không, vẫn chưa muộn. Thiếu phụ che mặt chậm rãi nói. Vậy được, chúng ta sẽ làm theo ý ngươi. Đại hán khôi ngô nghe vậy miễn cưỡng gật đầu. Hai người thương lượng một lát rồi dẫn tám tên ma nhân thiên tượng cảnh vội bay về phía xa. Tại một thung lũng cách đám người của trung ương hoàng tộc mười mấy vạn dặm, Liễu Tung Dương, trưởng lão thông huyền của Liễu gia, đang dẫn theo 4 tên thiên tượng khác lẳng lặng đứng đó, dường như chờ đợi điều gì. Xung quanh đám người là hơn 100 thi thể ma lang màu xám, tất cả đều rách ngực vỡ bụng, không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng. Thế nhưng những người Liễu gia dường như hoàn toàn không cảm giác được. Thời gian trôi đi, đã hơn nửa ngày, trên bầu trời mới hiện ra một điểm huyết quang. Sau 2-3 nhịp thở, màn huyết quang đã bay ra gần thung lũng, chính là một chiếc phi chu màu máu hình giọt nước cao vài trượng, hai bên là 2 hàng chèo. Mỗi khi chúng nhẹ nhàng huy động, thì phi chu lại lao vun vút về phía trước. Huyết sắc phi chu ngừng lại cách đám người Liễu Tung Dương không xa. Trên phi chu có 5 bóng người bay ra, chính là lão giả có lông mày sắc bén của gia tộc Khổng Tường, còn có thanh niên mập mạp đi theo. Từ đạo hữu đến thật đúng giờ, Liễu Tùng Dương đưa mắt nhìn qua, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Liễu đạo hữu có thể bỏ ra một quả tinh phách của cấp thông huyền, của vạn la kỳ thú, chúng ta làm sao có thể xem như không có. Lão giả có lông mày sắc mặt thản nhiên nói, trong giọng nói còn có một tia tiếu ý. Liễu Tùng Dương cười ha hả, cánh tay lật qua, trong lòng bàn tay lóe lên, một quả tinh cầu màu trắng to bằng nắm đấm đã nằm trong tay. Bên trong tinh cầu, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo tinh phách của loài thú nào đó, có phần giống như tuần lộc, cũng có phần giống như ngựa hoang, không ngừng lao đầu vào thành của tinh cầu. Chỉ là mỗi khi va chạm, phần đầu của nó lại bị một tia bạch quang cản lại. Trên mặt Liễu Tùng Dương hiện lên thần sắc đau xót, sau đó ném tinh cầu về phía lão giả, có lông mày sắc bén. Lão giả họ Tư không chút khách khí nhận lấy, cẩn thận đánh giá thoáng qua tinh cầu trong tay, rồi gật đầu, lật tay, cất kỹ tinh cầu vào, sau đó ngẩng đầu trả lời một cách thản nhiên. Nếu Liễu đạo hữu có lòng như vậy, thì được. Đạo hữu có chuyện gì, thì hãy nói đi, ta xin rửa tai lắng nghe. Ta phải nói trước, Liễu gia các người đã công khai đối địch với Hoàng Triều. Dù hai tộc chúng ta có giao tình không tệ, nhưng nếu muốn ta cuốn vào vòng tranh đấu của các ngươi, thì xin lỗi, ta không có hứng thú. Chuyện này đương nhiên, mà chuyện tỉnh lớn như vậy thì Liễu Mỗ đâu thể làm chủ được. Hôm nay mời Tư đạo hữu tới đây là vì một chuyện trọng đại khác. Liễu Tùng Dương nhíu mày, trong lòng mắng thầm một tiếng, lão cú giòm hổ ly, nhưng trên mặt lại không hề để lộ chút nào. Lão giả có lông mày sắc nghe vậy, trên mặt lộ ra tia ngoài ý muốn, nhưng cũng không mở miệng nói gì. Ha ha, không biết Tư đạo hữu có từng nghe nói qua, bên trong bí cảnh Ma Uyên này có một địa phương gọi là Tháp Ma Uyên. Liễu Tùng Dương cười cười mở miệng nói. Tháp Ma Uyên. Lão giả có lông mày sắc cùng với thanh niên mập mạp bên cạnh liếc nhìn nhau, sau đó cùng lắc đầu. Tại hạ kiến thức nông cạn, kính xin Liễu đạo hữu chỉ điểm cho. Lão giả có lông mày sắc mở miệng khách khí một câu. Chỉ điểm thì không dám, nhưng nếu Tư đạo hữu có hứng thú, Liễu Mỗ sẽ giải thích một chút. Liễu Tùng Dương khoát tay áo nói ra. Vậy thì tại hạ xin rửa tai lắng nghe. Lão giả lông mày sắc hiện lên vài phần tò mò trên mặt. Tư đạo hữu có lẽ đã biết rõ bí cảnh Ma Uyên từ đâu mà có chứ? Liễu Tùng Dương ngữ khí chậm rãi mở miệng hỏi. Lão giả có lông mày sắc nghe vậy, trên mặt hiện lên vài phần kinh ngạc hỏi ngược lại. Theo ta được biết thì bí cảnh Ma Uyên đã có từ thời thượng cổ, là một không gian thần bí. Muốn truy rõ được lai lịch thì chỉ sợ ngay cả tộc cổ ma thời thượng cổ cũng chưa chắc có thể nói rõ ràng được. Chẳng lẽ Liễu đạo hữu biết hay sao? Vương triều Đại Sóc chúng ta đã nắm được một số tin tức về ma giới, trong tộc truyền thừa vô số điển tịch từ thời thượng cổ. Theo nghiên cứu mấy vạn năm qua của Liễu gia, thì bí cảnh Ma Uyên chính là không gian có liên thông với cổ ma giới trong truyền thuyết. Liễu Tùng Dương nghiêm nghị nói ra. Cái gì? Cổ ma giới? Lão giả có lông mày sắc, ngay từ đầu đã cho là Liễu Tùng Dương bịa chuyện, nhưng mà nghe đến câu cuối thì trong lòng lập tức chấn động hỏi lại. Thanh niên mập mạp bên cạnh cũng như những người sau lưng lão không giấu được vẻ kinh hãi. Hiện nay cổ ma giới chỉ còn là một truyền thuyết tại đại lục Vạn Ma. Chỉ nghe nói là Vạn Ma đại lục chính là cội nguồn ma giới. Bất quá trải qua mấy lần giao diện đại chiến ở thời kỳ thượng cổ nên cổ ma giới sớm đã biến mất. Bất quá đối với chuyện cổ ma giới có tồn tại hay không thì toàn bộ đại mộc Vạn Ma vẫn luôn tranh luận không ngớt. Còn có lời đồn đại là người của ma tộc chỉ có ở cổ ma giới mới có thể đột phá thông huyền, đạt tới vĩnh sinh chi cảnh, bất tử bất diệt, thọ ngang trời đất. Đây là suy đoán của lịch đại tổ tiên Liễu gia, tin tưởng là 89/10 không sai. Tháp Ma Uyên mà Liễu Mỗ vừa nhắc tới thực ra chính là lối đi vào cổ ma giới. Liễu Tùng Dương bộ dám chấm đinh chặt sắt nói ra. Lão giả có lông mày sắc là một lão hổ ly nên một tia kích động nhanh chóng qua đi. Sau đó lập tức thanh tỉnh hỏi lại. Liễu đạo hữu nói với ta chuyện này, rốt cuộc có ý gì? Chư vị có chỗ không biết, kỳ thật tháp Ma Uyên nằm sâu ở trong Ma Uyên. Tại hạ mời chư vị đến chính là muốn xem Tư đạo hữu có hứng thú cùng Liễu gia chúng ta xông vào tháp Ma Uyên hay không? Liễu Tùng Dương thần sắc ngưng trọng nói. Ở chỗ sâu trong Ma Uyên. Liễu Tùng Dương vừa nói, sắc mặt của lão giả lông mày sắc cùng với đám người gia tộc Khổng Tường nhao nhao đại biến. Các hạ chẳng lẽ đã quên, sâu trong Ma Uyên cho tới nay vẫn là cấm kỵ cho tất cả những người tiến vào Ma Uyên hay sao? Qua các thời kỳ, không biết có bao nhiêu người muốn đi vào trong đó tìm tòi, cuối cùng không ai sống sót trở ra. chính là chỗ sâu trong ma uyên, phía ngoài luôn có những bức tường lăng không ngăn cản chúng ta. Phải biết rằng ta và ngươi ở đây cũng chỉ tương đương với một gã thiên tượng cảnh đỉnh phong mà thôi. Lão giả có lông mày sắc lắc đầu, ngữ khí kiên quyết nói. Kỳ thực các thời kỳ trước tiến vào ma uyên, đối với trung tâm của ma uyên cực kỳ hiếu kỳ, nhưng bên trong đó nguy hiểm bậc nào, bọn họ tự nhiên biết rõ. Không từng thế gia cũng từng phái người tìm kiếm sâu bên trong ma uyên, nhưng lần tiến vào đó đã không một ai trở ra, kể cả là một trưởng lão thông huyền của bọn họ cũng không tránh được kiếp nạn. Từ đó về sau, Cổng Tường Thế Gia liền đem chỗ sâu trong Ma Uyên gọi là cấm địa. Dù sao, trong Ma Uyên còn có nhiều chỗ để thăm dò tìm kiếm bảo vật. Họ không ngu dại gì, cứ lao vào đó mãi để tìm cái chết. Ha ha, Liễu Mộ đã nói như vậy, tự nhiên là có chuẩn bị chu toàn. Liễu Tung Dương tràn đầy tự tin. Lão giả có lông mày sắc thấy Liễu Tung Dương nói tự tin như thế, trong nội tâm không khỏi nổi lên một câu nói thầm. Chẳng lẽ Liễu gia thực sự nắm giữ biện pháp gì đó có thể tiến sâu vào ma uyên? Lão giả có lông mày sắc ý niệm trong đầu chuyển như thiểm điện, nhưng trên mặt lại không biến đổi chút nào. Đúng rồi, tài hạ còn có một sự tình chưa nói. Ma uyên tháp không chỉ là thông đạo tới cổ ma giới, mà còn có một bảo tàng khá lớn, rất nhiều bảo vật, thậm chí là động thiên pháp bảo thời kỳ thượng cổ cũng có. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, đạo lý này thiết nghĩ không cần ta nói. Tư đạo hữu cũng biết, Liễu gia chúng ta vì hành trình đi ma uyên lần này đã tốn không ít thời gian. Liễu Tùng Dương ánh mắt lóe lên mà nói. Lời nói vừa dứt, lão giả có lông mày sắc thân thể chấn động không nhỏ, trong mắt hiện lên một tia tham lam, không giữ nổi bình tĩnh nữa. Nếu thực sự có biện pháp tiến vào bên trong sâu của ma uyên, thì bốc lên một chút nguy hiểm cũng là đáng. Dù sao từ xưa đến nay đều không có người nào tiến được vào trong đó. Bảo vật trong đó nhiều đến mức nào, thực khó mà xác định. Mặc dù đã là đại năng thông huyền cảnh, nhưng mà trong tay cũng không có một kiện động thiên pháp bảo vừa tay. Nếu có thể ở ma uyên tháp lấy được một kiện, thực lực của hắn liền có thể tăng lên vài phần. Lúc đó địa vị trong tộc càng không cần phải nhắc tới. Hơn nữa, nếu như lời của Liễu Tung Dương là thực, thì khi trở lại bẩm báo lên gia chủ, bản thân cũng xem như đã lập được đại công. Liễu gia cùng với Cao Hách thế gia, Khổng Tường thế gia là tứ đại thế gia đồng cấp. Nhưng hôm nay có thể cùng hoàng triều địa vị ngang nhau. Ngoài chuyện bọn họ là hậu duệ của tiền triều, nắm được không ít bí mật, chỉ sợ có ba phần quan hệ tới cái tháp ma uyên này. Nghĩ tới đây, lão giả có lông mày sắc trong nội tâm đã quyết định. Thanh niên mập mạp cùng đám người phía sau sắc mặt một hồi biến hóa cũng lộ ra thần sắc kích động. Dù sao thì Liễu Tùng Dương nói như vậy chắc cũng phải có vài phần nắm chắc, chứ không có khả năng hồ đồ mà tự tìm chỗ chết. Đúng rồi, trừ Liễu gia các ngươi, hoàng tộc có lẽ cũng biết chuyện tháp ma uyên chứ? Lão giả lông mày sắc miễn cưỡng bình tĩnh lại hỏi. Tư trưởng lão quả nhiên tâm tư nhạy cảm. Không tệ, hoàng phủ gia tộc cũng biết sự tình của tháp ma uyên. Nhưng nếu ta và ngươi hai nhà liên thủ, thực lực cũng không yếu hơn bọn hắn. Liễu Tung Dương nhìn thần sắc kích động của đám người Khổng Tường gia tộc, nội tâm vững chí cười đáp. Lão giả lông mày sắc nghe vậy ánh mắt lóe lên, lập tức gật đầu. Đã như vậy, ta và người có thể liên thủ, nhưng bây giờ chuyện có liên quan đến tháp ma uyên, kính xin Liễu đạo hữu nói rõ hơn một chút cho chúng ta. Cái này tự nhiên không thành vấn đề. Ánh mắt của Liễu Tung Dương cũng lóe lên cười tiếng nói. Cùng lúc đó thể địa phương khác trong bí cảnh ma uyên, gia tộc Long Thị, gia tộc Cao Hách, còn có những thế gia lớn nhỏ, trải qua thời gian ngắn hồi phục cũng nhào nhào bắt đầu thăm dò các nơi trong bí cảnh. Lại nói về Liễu Minh, Liễu Minh một đường nhằm phía đông bay đi, vì có sao hoạn đầu đằng ẩn nấp khí tức, đồng thời thả ra thần thức để cảnh giác động tĩnh bốn phía, nên đã tránh được không ít ma vật, một đường bình yên. Sau một ngày một đêm, nguyên bản mặt đất lồi lõm trùng điệp, lúc này bất ngờ trở nên bằng phẳng, bắt đầu xuất hiện những lùm cây cùng với rừng. Bốn phía trở nên xanh tốt. Bất quá trong những cây đại thụ này tản ra những tia sáng tím, sương mù lợn lờ chung quanh. Dọc theo đường đi của Liễu Minh, những cành cây rừng kia tản ra những tia sáng tím càng lúc càng nhiều, thậm chí cả khu rừng có hơn phân nửa đều hiện ra những tia sáng đó. Đồng thời mặt đất bắt đầu trở nên lầy lội, trong không khí độ ẩm tăng cao, hơi nước bốc lên mỗi lúc một dày đặc. Lại bay gần nửa ngày nữa, trước mắt bất ngờ hiện ra một cái đầm lầy cực kỳ rộng lớn. Trong đầm lầy này cây cỏ xanh tốt cũng tản ra những tia sáng tím. Ánh sáng này hòa vào hơi nước tạo thành một mảnh sương mù màu tím nhạt. Thoạt nhìn mọi thứ cứ như ẩn như hiện, có chút kỳ dị. Liễu Minh hít một hơi không khí đầy mùi tanh hôi, lông mày nhăn lại. Sương mù màu tím này không ngờ lại có tính ăn mòn. Với nhục thể của hắn thì không sao, nhưng thần thức buông ra lại bị hạn chế rất nhiều. Ngay cả sát hoạn đổ đẳng cũng mất đi tác dụng. Nói cách khác, nếu như tiếp tục đi về phía trước, hành tung của hắn đã gần như hoàn toàn bại lộ. Bất quá nếu như đi tới nơi đây, Liễu Minh tự nhiên không có khả năng quay lại. Trong lòng suy tính một chút, bên ngoài thân hắc khí cuồn cuộn, đem thân thể hắn bao trùm vào trong, tiếp tục tiến vào trong sương mù màu tím. Nửa canh giờ sau, không trung trên đầm lầy truyền tới một hồi âm thanh ầm ĩ. Mấy trăm đầu chuồn chuồn dài hơn một xích, toàn thân ánh lên màu đỏ tím quái dị, đang điên cuồng vây công một nam tử áo xanh. Mà nam tử này dĩ nhiên chính là Liễu Minh. Đây đã là đám độc trùng thứ ba công kích hắn kể từ khi bước vào đầm lầy. Giờ phút này toàn thân Liễu Minh đã được bao phủ bởi hắc khí, nơi ngực còn hiện ra một đạo lôi ấn ngũ sắc lập lòe. Mỗi khi giơ tay nhấc chân, vô số khỏa lôi cầu cỡ đầu người lại bắn ra tứ phía, những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Đám lôi cầu này va phải bầy chuồn chuồn liền vỡ tung, hóa thành vô số kim xà cực nhỏ, nhấp nháy chuyển động liên tục. Những con chuồn chuồn vừa va phải những tia điện màu bạc lập tức vang lên một tiếng đùng rồi hóa thành một đám huyết khí biến thành hư ảo giữa không trung. Thiên lôi thuật có thể khắc chế hầu hết khí âm ma. Khi đối phó với đám ma chủng cấp thấp thì càng tỏ ra hiệu quả. Điều này làm cho Liễu Minh mừng rỡ. Vậy nên chỉ chưa đầy một khắc sau, số lượng chuồn chuồn quanh đó đã màu chóng giảm đi, trong nháy mắt chẳng còn lại mấy con. Gần nửa ngày sau, phía trước Liễu Minh không xa, một đầu thiềm thử đỏ rực lớn như một ngọn núi đột nhiên bay lên. Thiềm thử nó có nghĩa như là cáp mô, nghĩa là con cóc. Ngay sau đó từng trận âm thanh phốc phốc vang lên, một đám khói độc tràn ra, quét về hướng Liễu Minh. Đồng thời cái miệng lớn của nó há to, một cái lưỡi đỏ tươi gần xanh phun ra, tấn công họ Liễu. Lúc này Liễu Minh vẫn bình tĩnh đứng đó, hai tay rủ xuống, giống như hoàn toàn không thấy công kích này. Thế nhưng, sau khi chiếc lưỡi kia cách hắn chừng 7-8 trượng, thì đột nhiên trước mặt, đầu thiềm thử xuất hiện một viên châu ánh kim. Viên châu nhanh chóng biến thành một đạo kiếm quang dài vài thước, nhanh như thiểm điện xuyên qua. Mi tâm của thiềm thử bắn ra khỏi đầu nó rồi biến mất. Cái lưỡi dài do thiềm thử phun ra chợt dừng lại khi còn cách Liễu Minh chưa đủ một trượng, mà đám khói độc gần lan tới cũng tiêu tán đi. Ngay sau đó đầu thiềm thử ầm ầm ngã xuống, làm cho xương tím chung quanh cuộn lên. Nhưng đúng lúc này, theo tiếng xé gió chuyển tới, một đám phong nhận màu đen bay ra, nhắm hướng lưng của Liễu Minh tập kích. Liễu Minh cũng không thèm quay đầu lại, thân hình nhoáng cái đã biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó một thanh âm ầm ầm vang lên, đám phong nhận màu đen rơi xuống bụi cỏ ngay chỗ Liễu Minh vừa đứng, làm cho bãi cỏ rộng, chừng 10 trượng, trong phút chốc hóa thành vô số mảnh vụn. Giữa không trung, một đầu bọ ngựa lớn như một tòa lầu các, toàn thân phủ đầy ma văn màu đen, thấy vậy có chút mờ mịt nhìn ra bốn phía. Đột nhiên, nơi đỉnh đầu nó lóe lên một tia sáng xanh, đồng thời thân hình Liễu Minh hiện ra. Chỉ thấy một tay của hắn vỗ xuống, một ngọn núi màu vàng đất mang theo vô số hào quang màu vàng hiện ra, mang khí thế Thái Sơn áp đỉnh mà đè xuống. Dưới màn hào quang màu vàng, động tác của bọ ngựa khổng lồ chậm lại. Nhưng nó vẫn cố gắng giơ một đôi chân trước lên để bảo vệ đỉnh đầu. Một tiếng oanh cực lớn vang lên. Đôi chân trước của bọ ngựa căn bản không thể ngăn nổi thế công của ngọn núi khổng lồ, lập tức bị ép lún xuống đất. Sau đó một tiếng răng rắc, nó đã thịt nát xương tan. Thấy vậy, Liễu Minh khẽ vẫy tay, một đạo kim quang và một viên châu màu vàng liền quay về. Hắn thở ra một hơi, lồng ngực có chút phập phồng. Tuy rằng việc giải quyết hai đầu ma chủng cấp chân đan không khó khăn gì, thế nhưng đám ma vật trong đầm lầy này dường như giết mãi không hết, hơn nữa lại hung hãn không sợ chết chút nào. Hết con nọ tới con kia lao tới, làm hắn có chút bực mình. Mới bước vào chưa được nửa ngày, hắn đã tàn sát ít nhất là 2-3 ngàn đầu ma vật. Tuy rằng tu vi của chúng mới ở cấp chân đan, thế nhưng cũng tiêu hao khá nhiều pháp lực. Ngay khi hắn vừa lật tay lấy một viên đan dược khôi phục ăn vào, định bước về phía trước thì đột nhiên dị biến lại phát sinh. Đám sương mù màu tím chung quanh cuộn lên, một mùi hương quỷ dị tràn ra. Liễu Minh vừa ngửi thấy lập tức tung ra hắc khí bảo vệ toàn thân, ngăn cách khỏi cỗ mùi hương này. Hắn vừa làm xong thì màn sương tím bốc lên cuồn cuộn. Tiếp đó từ phía trước hiện ra từng tia màu xám bay tới. Chỗ xương xám này mau chóng lan ra, quấn lên đám xương tím, trong nháy mắt đã vây chặt Liễu Minh. Liễu Minh thấy vậy trong lòng rùng mình, hắn có thể cảm thấy ma khí trong không khí nồng đậm hơn không ít. Hơn nữa trong đó không chỉ là ma khí, dường như còn có một ít khí tức của hắn nữa. Hơn nữa đám xương xám này không chỉ ngăn cản tầm mắt, còn ảnh hưởng tới cả thần thức, làm hắn chỉ có thể cảm nhận được khoảng cách chưa tới 100 trượng. Trong mắt Liễu Minh hiện lên một tia kinh hãi, đồng thời tâm niệm vừa động, một màn hào quang màu bạc lóe lên, một kiện giáp thịt màu bạc hiện ra che phủ toàn thân. Làm xong mọi chuyện, Liễu Minh mới truyền âm: "Mà Thiên Tiền Bối, ngươi có biết đám sương mù màu xám này là gì không?" Thế nhưng có thể là do Ma Thiên vừa thi triển ra thuật bói toán, cho nên không những không hiện hình mà còn không đáp lại chút nào. Kêu liền mấy tiếng đều không nhận được hồi âm, Liễu Minh đành bất đắc dĩ lắc đầu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn vốn định đi tiếp vào màn sương xám tới cuối cùng. Dù sao thì bây giờ cũng không có đầu mối, thế nên hắn quyết định tạm thời tin tưởng vào kết quả xem bói của Ma Thiên. Hơn nữa nghĩ lại thì dùng thực lực bây giờ của hắn, dù có phải gặp nguy hiểm gì thì việc tự bảo vệ cũng không hẳn là khó. Nghĩ vậy, hắn vỗ vào cái hổ lô bên hông, hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành cốt hạt màu bạc. Cốt hạt lập tức chui thẳng xuống đất, trong phút chốc đã không thấy bóng dáng. Tiếp đó hắn lại thúc giục độn quang chậm rãi bay vào nơi sâu trong đám sương mù màu xám. Thế nhưng bay được một quãng thì hắn chợt phát hiện ra một điều. Đó là trong lộ trình hắn không gặp bất kỳ công kích nào cả. Hơn nữa thần thức cũng không cảm nhận được tồn tại của bất kỳ sinh vật nào. Dường như ở trong lúc nhất thời, các loại độc trùng ma vật đều biến mất. Ngay tới đây, Liễu Minh vừa chậm rãi phi hành, trong mắt vừa hiện lên mấy tia sáng tím. Theo hắn, tình huống bây giờ cực kỳ bất thường, bởi vì đám ma thú trong đầm lầy không thể vô duyên vô cớ biến mất. Mà chuyện này chắc chắn tám phần có liên quan tới sương mù màu xám kia. Bay thêm một đoạn nữa thì chướng khí trong đầm lầy dần được thay thế bởi xương xám, làm cho không gian phía trước chỉ toàn một màu xám ảm đạm. Thế nên Liễu Minh liền kích phát đổ đằng, chỉ thấy nơi đầu vai lóe lên một tia sáng xanh, rồi cả người hóa thành một đoàn thanh quang, vô thành vô tức phi độn về phía trước. Càng bay xa thì màn xương xám càng đậm. Hơn nữa trong thần thức hải của Liễu Minh đã ngưng tụ thành một hình thức ban đầu của nguyên thần, vì vậy thần thức đã cực kỳ linh mẫn. Thế nên cho dù bị đám xương xám cản trở, hắn vẫn cảm giác được trong màn xương hình như đang hiện ra một loại năng lượng quỷ dị. Cố gắng thấm vào trong thân thể hắn, cỗ năng lượng này khá giống với huyền lực của hồn thiên bi, có thể làm cho con người ta mê muội. Thế nên Liễu Minh đương nhiên là không để yên. Tâm niệm vừa động, bên ngoài cơ thể hiện ra một màn hào quang màu xám trắng, tức thì ngăn cách cỗ năng lượng quỷ dị này ở ngoài. Xong xuôi đâu đó, hắn mới buông lỏng tâm thần, âm thầm tăng tốc, trong nháy mắt lại bay thêm mấy trăm trượng. Ồ, trong lúc phi độn, chợt sắc mặt hắn khẽ động, thân hình mau chóng dừng lại. Chỉ thấy cách đó không xa, mặt đất đã không phải đầm lầy nữa, mà là một cái nền đất màu đen khô ráo, giống như một hòn đảo xuất hiện giữa đại dương. Thấy vậy, tử mang trong mắt Liễu Minh lóe lên, trên mặt lộ ra một nét ngưng trọng. Hắn dừng lại một lát trên không trung rồi bay tiếp với tốc độ chậm hơn rất nhiều. Mặt đất màu đen này nhìn qua khá giống một bình nguyên, nên đất bằng phẳng, bên trên không có bất kỳ sinh vật nào sinh trưởng, chỉ toàn là đất đen và một ít đá vụn. Hắn bay thêm chừng 10 dặm về phía trước thì chợt thân hình khựng lại, chỉ thấy trên nền đất có một bãi đổ nát, dường như là di tích còn sót lại của một cung điện khi sụp đổ. Đám đổ nát cũng ngập một màu xám đen, bên trên còn đầy những dấu vết phong hóa của thời gian. Không biết đã ở đây bao nhiêu năm tháng. Ngoài ra bên ngoài mấy đoạn tường nát còn có một ít vật khắc văn tự cổ xưa. Thế vậy hắn chậm rãi bay xuống, ánh mắt nhìn kỹ vào những văn tự cổ đại kia. Bây giờ hắn đã không còn là một tiểu tử ngu ngốc vừa mới tới đại lục vạn ma, mà rõ ràng đã hiểu ít nhiều về nơi đây. Thế nên vừa nhìn vào những văn tự này, hắn đã cảm giác rằng đó chính là một loại ma văn cổ xưa nào đó. Đối với loại văn tự này, hắn cũng không biết nhiều, chỉ miễn cưỡng có thể đoán rằng chúng nói về mấy lời tế tự chúc phúc. Dường như là trước khi nơi này sụp xuống, đây là một tòa kiến trúc giống như thần điện vậy. Liễu Minh nhìn một hồi cũng không tìm thấy tin tức gì hữu dụng, thân hình lại khẽ động bay lên không trung, tiếp tục hành trình phía trước. nhưng để cho hắn kinh ngạc chính là đi thêm một đoạn nữa, lại thấy một nơi có phế tích giống như vậy, gần như là giống hệt phế tích vừa rồi. Lúc này Liễu Minh đang đứng trên phế tích, ánh mắt dần sáng lên. Trước khi tiến vào Ma Uyên, Ma Thiên đã từng nói với hắn, trong bí cảnh Ma Uyên có rất nhiều di tích thượng cổ, xem ra trước mắt hắn chính là một chỗ trong số đó. Tiếc rằng lúc này Ma Thiên đang ngủ say, nếu không bằng vào kiến thức lịch duyệt của y, nhất định có thể giải mã những văn tự này. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn hiện là nét vui mừng. Kết quả bói toán của Ma Thiên chỉ là chỉ hướng này, xem ra là nói về di tích thời thượng cổ này. Đúng lúc này trong màn sương xám truyền tới một tiếng thét cực lớn, như là sơn hô hải khiếu, đồng thời mặt đất chợt rung chuyển dữ dội, mặt ngoài phế tích mau chóng hiện ra vô số vết nứt. Liễu Minh biến sắc, thân hình khẽ động bay lên giữa không trung. Vừa đưa mắt nhìn xuống dưới, sắc mặt liền biến đổi. Chỉ thấy màn sương xám kia cuộn trào kịch liệt, dường như bên trong đã xảy ra biến cố rất lớn. Bên trong màn sương xám chợt hiện ra vô số gợn sóng khuếch tán ra xung quanh, mang theo một cỗ năng lượng quỷ dị mà khi nãy hắn vừa cảm thấy. Thấy vậy, từ trong mắt Liễu Minh sáng lên. Bây giờ, thần trí của hắn đã bị hạn chế tới mức chỉ nhìn thấy chừng 10 trượng. Còn chưa xa bằng tự văn ma đồng. Xuyên qua đám sương mù, hắn có thể thấy vô số điểm sáng màu lam, dường như là nguồn gốc, ở tại cách đó không xa. Trầm ngâm một lát, hắn khẽ động thân hình, tiếp tục phi độn về nơi tỏa ra tia sáng màu lam. Lần này hắn vận chuyển đồ đằng sa hoạn tới cực hạn, toàn thân không còn một chút khí tức nào. Bay thêm chừng 100 dặm nữa, thì chợt trước mặt Liễu Minh xuất hiện một tòa kiến trúc nghi nga, cao tới vài chục trượng. Nhìn từ trên không thì thấy cả tòa kiến trúc được xây theo hình trụ. Nhìn bên ngoài khá giống với một cái tế đàn lớn. Xung quanh là quảng trường rộng rãi được lát đá xanh. Xa hơn nữa là một vòng cột đá màu đen, phía trên có khắc rõ vô số ma văn. Nguồn gốc của đám sương mù màu xám chính là ở đây. Bên trên tế đàn sương mù còn đang không ngừng tuôn trào ra, lan ra bốn phía. Trên đỉnh tế đàn có một cột sáng vừa thô vừa to chiếu thẳng lên trời. Xung quanh không ngừng tản mát ra những vòng ánh sáng màu lam, không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Cột sáng màu lam này tuy nhìn rất rực rỡ, nhưng trong mắt của Liễu Minh, nó lại có điểm gì đó âm trầm quỷ dị, khó mà tả nổi. Đám sương mù chung quanh len lỏi qua những khe hở màu lam, tạo thành những dòng chấn động giống như sóng biển, đổ ra. Thế nhưng những điều này còn chưa làm Liễu Minh cảm thấy gì, thứ làm hắn giật mình chính là xung quanh tế đàn này có vô số độc trùng và ma vật. Đám độc vật ma vật này giờ đây đang nằm im trên đất, trong ba vòng ngoài ba vòng vây chặt lấy tế đàn, nhìn cũng phải tới mấy vạn con. Kể cả số độc trùng ma vật mà Liễu Minh gặp phải cũng có, nhưng đám độc trùng ma vật này vốn dĩ hùng bạo vô cùng, gặp ai cũng tấn công, thế mà lúc này trông lại vô cùng ngoan ngoãn, đang nằm lim dim há miệng thật to, cố gắng hít thở cái mùi hương nào đó. Trên tế đàn đang không ngừng tản mát ra những vòng sáng màu lam, từ từ khuếch tán qua người những ma vật này. Liễu Minh ẩn thân trên không trung gần đó, ánh mắt biến đổi, bởi vì hắn thấy mỗi khi vòng sáng màu lam quét qua đám ma vật, thì thân thể của chúng lại khô hơn một chút, tinh khí dần dần bị khe hở màu lam hút đi. Nó sát nhập vào trong đám sương mù. Khi vòng sáng lam tràn qua người Liễu Minh, hắn cảm thấy một cỗ hấp lực yếu ớt. Nó có tác dụng lên người mình, tựa như muốn hút đi một ít tinh khí. Thế nhưng đương nhiên, lam quang này không có chút tác dụng nào với hắn. Chỉ vận chuyển pháp lực một chút, hắn đã dễ dàng triệt tiêu hấp lực kia. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, nhìn xuống tế đàn. Tâm niệm vừa động, thần thức khuếch tán ra, từ từ thấm vào trong tế đàn. Đúng lúc này, lại một vòng sáng màu lam tràn qua, thần thức của hắn vừa chạm vào, sắc mặt lập tức biến đổi. Không ngờ hấp lực của vòng sáng lam này có tác dụng khá mạnh với thần thức, đã mạnh mẽ kéo thần thức của hắn vào trong. Dưới sự kinh hãi, Liễu Minh vội vàng thu hồi thần thức. Đây là sát hồn lam quang, xem ra trong tế đàn này có một bộ hài cốt ma thi có tu vi cực cao, hơn nữa đã có linh trí, tu luyện thành thần thông của ma thi. Giọng nói của Ma Thiên bất chợt vang lên trong lòng Liễu Minh, nghe có phần mừng rỡ. Ma Thiên tiền bối, cuối cùng người cũng tỉnh dậy. Liễu Minh vui vẻ tâm niệm truyền âm. Vì hồi phục lực lượng thần hồn nên ta mới chợp mắt một lát, Ma Thiên đáp. Ma Thiên tiền bối, sát hồn lam quang mà ngươi vừa nói rốt cuộc là thần thông gì vậy? Liễu Minh nhẹ gật đầu rồi hỏi lại một câu. Đó là một loại thần thông của đạo thi quỷ, do thi khí và sát khí của ma thi cấp thiên tượng trở lên hợp thành. Nó có thể tạo ra thần thông vô cùng quỷ dị, có khả năng hấp thu tinh khí của người sống. Có điều nhìn quy mô của sát hổm long quang này, thì vật trong tế đàn kia có lẽ tu vi đã tới thông huyền. Ma Thiên cười nói. Liễu Minh nghe vậy nhẹ gật đầu không nói gì thêm, mắt nhìn về hướng đám độc trùng ma vật quanh tế đàn. Các vòng sáng lan qua, nãy giờ làm cho quá nửa số độc vật ở đó đã bị hút hết tinh khí, trở thành vô số cỗ thây khô. Thế nhưng điều quỷ dị chính là số độc trùng ma vật còn lại cũng không có chút ý định bỏ chạy nào. Bộ dáng vẫn tràn đầy say mê, không chút nào biết là tự kỷ đang buông xuống. Xem ra, đầu ma thi cấp thông huyền này không chỉ biết dùng sát hồn lam quang, mà còn tinh thông cả huyễn thuật đầu độc tâm trí nào đó. Ma Thiên lẩm bẩm nói. Điều này lúc trước thì thông qua quan sát, Liễu Minh cũng đưa ra kết luận giống như vậy. Tử quang trong mắt hắn chớp động không thôi, nhìn kỹ từng điểm dưới đất. Chỉ thấy không những cột sáng màu lam tản mát ra vô số vòng ánh sáng, mà bên cạnh đó sát hồn lam quang này còn ngưng tụ thành một cái kết giới pháp lực. Nếu muốn phá giải kết giới này, cần phải tiêu tốn một chút thời gian. Ngay tại đây ánh mắt hắn lóe lên, trong lòng đã nghĩ ra được một cách. Hạt Nhi. Thông qua tâm thần câu thông, Liễu Minh lên tiếng gọi cốt hạt đang tiềm phục dưới lòng đất. Dưới những tia sáng của sát hồn lam quang, hầu hết đám độc vật quanh tế đàn đã chết hết, chỉ còn mấy ma vật cường đại cấp chân đan còn sống. Đúng lúc này mặt đất gần tế đàn chợt nứt ra, vô số bùn đất cuộn lên, màu chóng ngưng tụ thành một thanh thạch kiếm dài hơn 10 trượng, không ngừng tản mát ra hào quang màu vàng nhạt. Đột nhiên thanh thạch kiếm phát ra một tiếng nổ vang trời, rồi đâm thẳng về phía tế đàn. Oanh! Thạch kiếm mạnh mẽ đâm xuống màn kết giới lam sắc trên tế đàn, làm nó rung lên liên tục. Thế nhưng kết giới này khá là chắc chắn, tuy rằng hào quang quanh nó giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn ngăn được thế công của thạch kiếm. Oanh! Thạch kiếm khổng lồ chợt vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh đá. Thế nhưng trong đám đá vụn lại hiện ra một đạo ảo ảnh pháp tướng hình cự hạt màu bạc. Cái móc câu ở đuôi, hình ảnh cự hạt run lên, hơn 10 đạo ngân quang chói mắt bắn ra. Sau một tiếng xé gió, chúng oanh kích như mưa xuống kết giới màu lam vốn đã bị suy yếu đi. Một tiếng nổ lớn vang lên, dưới công kích của bọ cạp, cuối cùng kết giới màu lam cũng chỉ kiên trì được thời gian chừng nửa nén hương đã ầm ầm tan vỡ. Ngay sau đó sát hồn lam quang nơi đỉnh của tế đàn cũng rung lên mấy cái, rồi mau chóng tản đi. Lúc này ảo ảnh cự hạt màu bạc cũng nhập vào thân thể của một đầu cự hạt. Nó nhìn thoáng qua về một hướng ngoài tế đàn, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo ngân quang, chui xuống đất, trong phút chốc đã không thấy bóng dáng. Từ khi mặt đất vỡ ra cho tới khi cự hạt đánh tan kết giới màu lam, nghe thì dài nhưng thực ra chỉ qua mấy lần hô hấp mà thôi. Sau khi trụ sát hồn lam quang tản đi, vài đầu ma vật cấp chân đan ở gần đó, một đầu thiền thư xanh biếc cao gấp mấy lần người thường, một đầu thằn lằn màu nâu cao vài trượng và một cái thụ yêu hình người toàn thân đen kịt khẽ chấn động. Thần sắc say mê trên mặt mau chóng biến mất, lập tức khôi phục thần trí. Bọn chúng đã tu luyện ra thần trí từ lâu, thế nên thấy tình cảnh xung quanh, lại thấy tình huống của bản thân, làm chúng cực kỳ sợ hãi, mau chóng bỏ chạy thục mạng. Đúng lúc này, nơi đáy của tế đàn vang lên một tiếng ầm ầm, rồi từ từ mở ra. Từ đó có ba đạo ồ quang phóng lên, chia ra đuổi theo ba đầu ma vật. Giữa không trung Liễu Minh thấy cảnh này thì lông mày nhảy lên. Ở trong ô quang chỉ thấy đó là ba bộ khô lâu đen nhánh cao chừng hơn 10 trượng, thân khoác một bộ giáp màu đồng cổ, tay cầm một thanh cốt đao dài vài thước, trong hốc mắt bốc lên hai điểm hỏa diễm màu xanh lá cây. Ba đầu khô lâu đen nhánh này tản mát ra khí tức lên tới cấp chân đan hậu kỳ, thực lực cũng không kém, tốc độ phi hành cực nhanh, trong phút chốc đã đuổi gần tới ba đầu ma vật. Trong đó tên khô lâu cầm đầu vung cốt đao trong tay, chém mạnh vào hư không. Một đạo đao mang màu đen dài hơn 10 trượng bắn ra, bổ về phía đầu thiềm thử. Đao mang tản mát ra khí tức cực kỳ âm hàn. Ánh đao chưa tới, mà mặt đất đã hiện ra một lớp băng mỏng màu đen. Đầu thiềm thử này cũng có thực lực cấp chân đan, cho nên phản ứng cực nhanh. Chỉ thấy nó kêu lên một tiếng quái dị, chân sau đạp mạnh xuống đất, thân thể khổng lồ hóa thành một đạo tàn ảnh màu lục, cố gắng tránh thoát đao mang. Oanh! Đạo hắc mang rơi xuống đất lập tức tạo thành một vết chém sâu mấy trượng, dài tới 20-30 trượng.

giữa không trung hiện ra hai bóng kiếm cực lớn giống nhau như đúc, đồng thời chém về hai bên trái phải của khô lâu giáp bạc. Đồng thời lại vất tay, trên người hiện ra ánh sáng màu vàng đất, bốn khối sơn hà châu hiện ra trước người. Bốn khối sơn hà châu đón gió phình ra, chỉ trong nháy mắt đã lớn như một tòa nhà màu vàng đất, mang theo uy thế trầm trọng như núi đập xuống giáp bạc khô lâu. Đối phó với thân thể cứng rắn của khô lâu giáp bạc thì hư không kiếm hoàn kém xa sơn hà châu. Thấy bốn khối sơn hà châu sắp đánh lên thân thể của khô lâu giáp bạc, Liễu Minh bỗng cảm thấy có chấn động khác thường ở sau lưng. Cẩn thận, giọng nói của Ma Thiên đột ngột vang lên. Hắn biến sắc đạp mạnh chân xuống đất, thân thể hóa thành một cái bóng đen lướt sang bên cạnh. Vang lên một tiếng xùy, huyết quang xuất hiện. Thân ảnh Liễu Minh xuất hiện ở khoảng cách hơn 10 trượng. Ngân sắc thủ giáp trên vai đã bị mấy vết thương rất sâu, máu tươi chảy ra ồ ạt. Hắn không có nhìn miệng vết thương trên vai, mà ánh mắt hướng về chỗ vừa đứng. Chỉ thấy tại đó có một bóng người màu đỏ dần dần hiện ra từ hư không. Bất ngờ lại là một khô lâu to lớn. Chỉ là thân thể của nó là đỏ rực như máu. Máu tươi đang nhỏ giọt ở trên một cái móng vuốt đen nhánh rơi trên mặt đất. Khung xương của khô lâu này nhỏ hơn khô lâu giáp bạc một chút, trên người lại không có mọc ra huyết nhục, chỉ có khung xương. Nhưng khí tức phát ra lại không hề yếu hơn so với đồng bạn của gã. Kệt kệt, tránh thoát rất nhanh, có ý tứ. Huyết hồng khô lâu phát ra tiếng cười quái dị, quay đầu nhìn về phía Liễu Minh. Trong hốc mắt có ánh sáng đỏ lập lòe. Thậm chí là có hai tên. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, tay đảo qua một vòng chung quanh vết thương trên vai, khiến nơi đó hiện ra ngân quang, giúp cho thủ giáp trên vai đã vỡ tan, giờ lại phục hồi nguyên dạng. Lúc này đây, bốn khối sơn hà châu cũng bay về bên cạnh hắn, lần nữa trở lại, nhỏ như nắm tay.